Người đàn ông trước đó kéo cô gái trơ mắt nhìn thịt vào tay mình đã bị người khác cướp đi. Bắt đầu căm tức, cô gái lén lút nhìn lên. Tim đập thình thịch, người đàn ông này cao thật. Anh đứng giữa đám đàn ông hư hỏng. Cô ta nhìn ra ít nhất cũng phải là 1m9. Cô gái nhìn Phó Quân Tiêu chăm chăm. Hai mắt tỏa sáng. Cô ta đứng thẳng còn không đến vai anh cho nên chỉ nhìn thấy chiếc căm cương nghị và giọng nói hùng hậu của anh. Cô ta phát hiện anh quá đẹp trai. Ngoại trừ đôi mắt đen kịt sắc bén mê người. Đầu tóc đen phát sáng của anh cũng rất quyến rũ. Hơn nữa còn đừng nói đến sống mũi thẳng tắp và môi mỏng hơi nhếch lên. Mặc dù có hơi ngang tàng khí phách nhưng lại khiến người ta không thể bỏ qua. Đi thôi, chúng ta về nhà. Phó Quân Tiêu không thèm nhìn cô gái đã kéo cô ta ra ngoài. Hình như mấy tên đàn ông kia không cam lòng nhìn con môi mình chọn lại bị một tên đàn ông không rõ lai lịch kéo đi. Vì vậy bèn lấy bừa chai bia bên bàn tròn. Hùng hổ đuổi theo Phó Quân Tiêu. À, anh ơi, cẩn thận, bỗng dưng cô gái hét lên. Cách Trương.